Phong trào phân tâm học. Freud đã thu hút được những môn đồ và các nhà phân tâm học tiền phong trong những năm 1902-1908. Những nhân vật này đã thành lập Hội Phân Tâm Học Vienna. Otto Rank, Ernest Jones, Hans Sachs, Alfred Adler, Sandor Ferenczi, Max Ettingen, Wilhelm Stecker, Siri Jung, Carl Abraham. Hội nghị phân tâm học quốc tế đầu tiên được tổ chức ở Rheinberg, Áo vào tháng 4 năm 1908. Được Stanley Hall, chủ tịch trường đại học Clark mời sang Mỹ giảng dạy, Freud lên đường vào tháng 8 năm 1909 cùng với Jung và Ferenczi. Trên con tàu George Washington, Freud bắt gặp anh bồi phục vụ buồn đang đọc cuốn Bệnh lý tâm thần học trong đời sống hàng ngày của ông. Ta thật sự nổi tiếng đến vậy kia à? Freud không thích nước Mỹ. Đó là một sai lầm khủng khiếp. Đến năm 1910, Freud đã đạt được sự thừa nhận của quốc tế. Nhưng giờ đây ông lại phải đương đầu với các cuộc đấu đá bên trong bản thân phong trào phân tâm học. Những cuộc tranh luận dẫn tới chia rẽ giữa Freud và những môn đồ buổi đầu của ông như Adler, Stickel, Jung, Rank, v.v. Tốt nhất là ta cứ tách ra một mình một cõi thôi. Đôi khi người ta nói rằng sự chia rẽ này là do tính cách chuyên quyền và giáo điều của Freud. Song, như chính Freud nói với người ghi tiểu sử ông là Ernest Jones. Không phải do tính cách của tôi đâu, mà chính là do họ không ưa những ý tưởng của tôi về tính dục và vô thức. Ta hãy xét qua sự chia rẽ nổi tiếng nhất, cuộc chia rẽ giữa Freud và Jung. Carl Jung, sinh năm 1875, mất năm 1961, là một bác sĩ tâm bệnh học ở Bệnh viện Tâm thần Bergonzi tại Zurich. Ông là người đầu tiên thử nghiệm các phương pháp phân tâm của Freud trên các bệnh nhân bị những chứng loạn tâm trầm trọng hơn so với loạn thần kinh chức năng. Jung là người đầu tiên áp dụng thuật ngữ nổi tiếng phức cảm, complex. Cũng chính ông đặt ra các bài kiểm tra liên tưởng từ ngữ, Word Association Test, để dùng trong chẩn đoán. Freud rất phục Jung và ngược lại. Jung chẳng khác gì hoàng thái tử của phong trào phân tâm học. Điều quan trọng đối với Freud, Jung là một bác sĩ tâm bệnh học nổi tiếng, không phải dân thành Vienna và không phải người Do Thái. Freud nói với đồng nghiệp là Carl Abraham. Có quá nhiều người Do Thái trong số chúng ta. Tôi không muốn ngành phân tâm học trở thành một vụ xì căng đan Do Thái có tầm cỡ quốc gia. Nhưng ngay từ đầu, Jung đã thừa nhận ông có những tình cảm mâu thuẫn đối với Freud. Sự kính trọng của tôi dành cho ông ta là cái gì đó giống như một niềm đam mê tôn giáo. Mặc dù thật ra điều này không làm tôi phiền toái lắm, nhưng tôi vẫn thấy gớm guốc và lố bịch vì cái sắc thái tính dục ngấm ngầm không thể phủ nhận của nó. Cái cảm giác đáng tởm này sinh ra từ sự kiện rằng thuở bé tôi từng là nạn nhân của một vụ bạo hành tính dục gây ra bởi một kẻ mà tôi từng tôn thờ. Trích thư của Jung gửi Freud ngày 28 tháng 10 năm 1907. Câu trả lời của Freud là một niềm đam mê tôn giáo kiểu đó có thể có kết cuộc chẳng hay ho gì, có thể kết thúc bằng sự nổi loạn. Tôi sẽ làm hết sức mình để cho anh thấy rằng tôi không thích hợp để trở thành đối tượng tôn thờ. Thư Freud gửi Jung ngày 15 tháng 11 năm 1907. Cái quan hệ cha nào con nấy này thế nào cũng sẽ làm sinh chuyện. Vào tháng 9 năm 1912, Jung đi một mình tới New York để thuyết trình tại Đại học Fordham. Ông tin rằng mình đang bảo vệ Freud. Thế nhưng ở đó, ông lại chỉ trích sâu sắc những ý tưởng cơ bản của Freud. Khái niệm tính dục trẻ em là không đúng. Bức cảm Oedipus không phải là cái quan trọng hàng đầu. Việc đạt được khoái cảm không đồng nhất với tính dục. Không nên định nghĩa dục năng, libido như là cái gì mang tính tính dục. Freud đã đẩy tính dục đi quá xa. Jung đã làm lung lay tận nền móng phát kiến của Freud. Ông lật đổ các ý tưởng của Freud rằng các chứng rối loạn thần kinh có nguồn gốc tính dục khởi phát từ thời thơ ấu. Freud thì coi sự độc lập của Jung là một sự phản kháng chống lại cái vô thức và là một ý muốn hủy diệt cha mình. Mọi việc đâm ra tồi tệ khi Freud và Jung gặp nhau ở một hội nghị tại khách sạn Park tại Munich vào tháng 11 năm 1912. Nhưng sau một buổi nói chuyện kéo dài 2 tiếng đồng hồ, tôi đã khôi phục được lòng trung thành của Jung. Nhưng những thắng lợi nho nhỏ của Freud không giải tỏa được mối căng thẳng, bởi vì giữa bữa ăn trưa, bất ngờ Freud ngã vật xuống sàn, ngất xỉu. Jung bế ông vào phòng bên. Và khi Freud hồi tỉnh, chết hẳn là một việc ngọt ngào lắm. Ý Freud muốn nói gì? Ông đã bao giờ bị ngất trước đó chưa? Có, một lần vào năm 1909, sau khi thuyết phục anh chàng Jung tuyệt đối kiêng rượu uống một ly vang chúc mừng chuyến đi sang Mỹ của họ. Và nhiều năm sau, như ông kể lại với Ernest Jones, ông bị những triệu chứng tương tự trong cùng căn phòng đó ở khách sạn Park. Trong chính căn phòng này, cuối cùng ta đã tuyệt giao với Flies. Và Freud phân tích điều đó như sau. Căn nguyên của điều này là một cảm thức đồng tính luyến ái bất trị nào đó. Quan hệ giữa Freud và Jung ngày càng xấu đi. Trong bức thư đề ngày 18 tháng 12 năm 1912, Jung buộc tội Freud đã gây ra những sự chia rẽ trong phong trào phân tâm học. Đó hoàn toàn là lỗi của ông. Ông cư xử như thể chúng tôi là con nít. Vào mùa xuân năm 1913, Freud hoàn thành cuốn sách mới, Vật tổ và những cấm kỵ. Cuốn sách mà ông biết là sẽ thúc đẩy nhanh hơn nữa sự chia rẽ với Jung. Jung muốn giảm bớt tầm quan trọng của những tưởng tượng loạn luân. Thế mà trong cuốn sách này, Freud lại mở rộng tầm quan trọng của phức cảm Oedipus bằng cách truy ngược về thuở sơ khai của xã hội loài người. Tín ngưỡng vật tổ và loạn luân. Vật tổ là linh hồn hay tổ tiên của một bộ tộc, thường được tượng trưng bằng một con vật, và các thành viên của bộ tộc đó bị cấm không được làm hại hay ăn thịt con vật này. Tín ngưỡng vật tổ gắn liền với chế độ ngoại hôn. Đó là một hệ thống không cho phép quan hệ tính dục giữa các thành viên trong cùng một bộ tộc có chung vật tổ. Do đó, loạn luân là phạm pháp. Tại sao loạn luân bị cấm kỵ? Hiển nhiên không phải vì lý do sinh học, mà là nhằm một mục đích thuần túy xã hội. Xã hội chỉ có thể tiến lên nếu quan hệ giữa các gia đình khác nhau được thể chế hóa thông qua các điều luật về tính dục. Mày không được lấy em gái mày, hay bất cứ người nữ nào khác có họ hàng gần gũi. Sự trao đổi tính dục là cơ sở của văn hóa và giao tiếp. Mà mày phải gả nó cho một gia đình khác. Nhưng mỗi năm một lần, bộ tộc lại tổ chức một cuộc tế lễ. Trong đó họ giết rồi ăn thịt con vật tổ. Nghi lễ bắt đầu bằng sự đau đớn, nhưng được tiếp diễn bằng niềm vui cuồng nhiệt. Cái nghi thức giết vật tổ hàng năm này có ý nghĩa gì? Tín ngưỡng vật tổ phải bao hàm một huyền thoại khác sâu xa hơn. Huyền thoại nguyên thủy. Darwin cho rằng những người vượn đầu tiên sống thành từng bầy nhỏ, gồm một trưởng lão hùng mạnh và các phụ nữ phục tùng ông ta. Freud cho rằng các người vượn nam trẻ tuổi giết và ăn thịt cha già, trưởng lão, để giành lấy đám phụ nữ. Tội lỗi Oedipus nguyên thủy này dẫn tới những điều luật trong tín ngưỡng vật tổ nhằm ngăn cấm việc sát nhân và loạn luân. Sự dồn nén tội lỗi Oedip thuở ban sơ này vào vô thức hiện diện từ khởi thủy trong mọi nền văn hóa, tôn giáo và nghệ thuật. Priot tin chắc rằng lý thuyết của ông về tính dục là đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông không hề hoài nghi. Nếu như mọi cái đều có thể lý giải theo hướng tính dục, thì làm sao ta có thể lý giải những xung đột loạn thần kinh chức năng liên quan đến tính dục? Nếu mọi thứ bản năng đều là bản năng tính dục, thì cái lực dồn nén kia nó ở đâu ra? Chỉ một bản năng phi tính dục mới có thể đè nén một bản năng tính dục mà thôi. Thế thì các bản năng phi tính dục đó là gì? Ừ thì đó là bản năng của cái tôi nhằm tự bảo tồn mình. Chẳng hạn, như là đói và khát. Chỉ có thế thôi ư? Vậy thì thiếu thuyết phục quá. Anh ta có lý. Priot hiểu rằng ông cần một cái gì đó hay hơn để lý giải nguồn gốc của xung đột và dồn nén. Đây không phải là vấn đề lý thuyết mà là vấn đề thực hành nhằm chữa trị bệnh nhân có hiệu quả. Các vấn đề trị liệu. Việc trị liệu có thành công hay không tùy thuộc vào việc chiến thắng những lực kháng cự lại phương pháp trị liệu. Tuy nhiên, những lực đó sâu xa đến đâu? Và cụ thể chúng là gì? Ta có thể truy ngược các triệu chứng của bệnh nhân loạn thần kinh chức năng, neurosis, về những ước mong hoặc ham muốn vô thức bị dồn nén. Nhưng nhà trị liệu phải làm gì? Làm sao cho bệnh nhân ý thức được cái vô thức? Nói mãi với anh ta cũng chẳng làm cho ước muốn anh ta trở thành hữu thức. Cũng như chẳng phải nhờ đọc sách về phân tâm học mà khỏi bệnh tâm thần. Hay cũng như kẻ sách chết đói thì không thể đọc một cái thực đơn mà no. Thế thì phải phân tích bằng cách nào để làm cái vô thức trở thành hữu thức? Priot áp dụng đôi điều ông đã biết từ năm 1895. Ông đã phát hiện hai trở ngại có thể xảy ra giữa người bệnh và bác sĩ. Một, người bệnh bắt đầu kháng cự lại phương pháp trị liệu. Hoặc hai, như Brewer đã chữa cho bệnh nhân Anna O. Những cảm xúc tính dục của bệnh nhân được chuyển hướng sang chính ông bác sĩ. Liệu những trở ngại đó có thể thật sự hữu ích không? Cho tới năm 1914, Priot đã có thể dùng phương pháp chuyển di cảm xúc tính dục để vượt qua sự kháng cự của bệnh nhân. Nhưng những tình cảm yêu thương của bệnh nhân lại có cơ chuyển thành sự thù địch. Cũng có thể trở ngại này lại hóa ra hữu ích. Bằng cách nào sự chuyển di lòng căm ghét của bệnh nhân lại có thể giúp nhà phân tích vượt qua sự kháng cự của bệnh nhân? Ta hãy quay lại trường hợp người chuột. Có một lần trong quá trình phân tích, anh ta bắt đầu chuyển di nỗi thù địch mạnh mẽ của mình sang chính bác sĩ. Anh ta không ngớt sỉ vả Priot và nhất định không chịu nằm xuống. Ông đang xía vào đời sống tình dục của tôi, chả khác gì ông bố trời đánh của tôi vậy. Tại sao anh không thể nằm xuống? Ai lại nằm thoải mái trong khi đang sỉ vả ông cơ chứ? Chỉ có lý do đó thôi sao? Không. Người chuột thú nhận rằng anh sợ Priot có thể trừng phạt anh vì anh đã xúc phạm ông. Cho nên, ngay cả sự chuyển di cảm giác thù địch cũng có thể là một việc quan trọng. Vì sao? Bởi vì nó tái tạo một chứng loạn thần kinh chức năng, neurosis thu nhỏ trong hiện tại. Priot nói, người bệnh lặp lại thay vì nhớ lại. Anh ta lặp lại bởi một cái gì đó thuộc về vô thức và bị dồn nén trong quá khứ đã ngăn cản anh ta nhớ lại. Nhưng khi anh ta lặp lại bằng cách cảm thấy thù địch với Priot trong hiện tại, thì giờ đây điều đó đã có thể lý giải và người bệnh đã có thể thực sự nhớ lại. Chỉ khi nào chất liệu vô thức được bộc lộ, nghĩa là được bệnh nhân trải nghiệm lại như một chứng loạn thần kinh thứ hai trong quá trình phân tích, chúng ta mới có thể lý giải nó. Priot gọi đây là chứng loạn thần kinh chuyển di. Có thể chữa được. Nhưng giả dụ không có sự chuyển di nào thì sao? Những ca như vậy thì nghiêm trọng hơn. Chừng nào bệnh có liên quan ít nhiều đến tính dục, kể cả trong tưởng tượng, thì vẫn có thể chữa. Nhưng nếu như tình cảm, yêu hay ghét không thể chuyển di được thì sao? Điều này có nghĩa là bệnh nhân đã trao toàn bộ nỗi đam mê tính dục của mình cho một người hay vật nào đó. Nếu không thể tiếp cận bệnh nhân thì không thể chữa được bệnh bằng phương pháp chuyển di của phân tâm học. Freud gọi những ca không thể chữa được này là tự yêu mình. Narcissistic. Ý ông muốn nói gì? Huyền thoại về Narcissus. Đây là một truyền thuyết Hy Lạp cổ khác về một chàng điển trai đem lòng yêu chính hình ảnh của mình. Thất vọng vì không thể sở hữu được chính mình, chàng tàn tạ đi rồi chết và biến thành hoa thủy tiên, Narcissus. Chứng tự yêu thông thường. Chứng tự yêu mình, Narcissism, là một giai đoạn thông thường của tuổi thơ ấu. Trong quá trình xây dựng cái tôi, đứa trẻ tìm cái tôi phản chiếu của chính mình. Thông thường, dục năng tự yêu mình của tuổi thơ ấu được chuyển di sang đối tượng, nghĩa là sang những người khác. Trong mọi tình yêu bình thường của người trưởng thành, luôn luôn có một phần nào đó tự yêu mình. Điều đó bình thường thôi. Thế còn những trường hợp yêu chính bản thân mình như một đối tượng ao ước thì sao? Liệu có phải đó cũng là điều bình thường không? Có, Freud gọi đó là cái tôi lý tưởng. Ego ideal. Cái tôi, lý tưởng này là sự thay thế cho tính tự yêu mình ở thời thơ ấu, khi chính bản thân tôi là lý tưởng của tôi. Hồi còn bé, tôi muốn trở thành Cromwell. Một cái tôi mạnh mẽ là một sự bảo vệ giúp chúng ta không bệnh tật. Nhưng rốt cuộc, nói gì thì nói, chúng ta phải yêu để không ngã bệnh. Tất cả chúng ta đều sẽ ngã bệnh nếu vì thất vọng mà chúng ta mất khả năng yêu. Chứng tự yêu bất bình thường. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cái dục năng này lại trốn tránh thế giới bên ngoài mà chuyển hướng vào chính cái tôi? Sẽ xảy ra sự luyến ái tính dục với cái tôi. Và sự thoái bộ này về chứng tự yêu mình ở thời thơ ấu có thể dẫn tới những chứng rối loạn thần kinh nghiêm trọng. Người bệnh có thể hoảng loạn vì có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, nghe thấy những tiếng nói, bị trầm uất tột độ, bệnh tưởng, tâm thần phân liệt, hoang tưởng tự đại, v.v. Đó đều là những trạng thái loạn tâm xuất phát từ chứng tự yêu mình. Trong trường hợp này, không thể có sự chuyển di như một chứng nhiễu tâm giả vì bác sĩ không thể tiếp cận bệnh nhân thông qua những luyến ái tính dục từ bên ngoài. Nhưng một vấn đề mới lại nảy sinh. Tính tự yêu mình dường như phủ nhận sự tồn tại của những bản năng phi tính dục. Ngay cả bản năng cái tôi cũng gộp vào là một bản năng tính dục. Điều này thật kinh khủng. Ông thấy chưa? Giờ thì chính ông đã biến tất cả mọi thứ thành tính dục. Nếu không có bản năng nào là phi tính dục, thì sự dồn nén những thôi thúc tính dục từ đâu ra? Để làm nảy sinh cái xung đột kiểu loạn thần kinh. Freud vẫn phải tiếp tục tìm kiếm ngọn nguồn của xung đột thuộc bản năng. Giữa lúc đó bùng ra một xung đột xã hội lớn lao. 1914, Thế chiến thứ nhất 1918. Freud ủng hộ Liên minh Áo Đức vì ở đó có con ông đang chiến đấu. Nhưng nhiệt tình ủng hộ của ông nguội dần ngay sau những năm đầu của cuộc chiến. Nền văn minh của chúng ta đã bị biến dạng vì một sự đạo đức giả khổng lồ. Liệu có bao giờ ta lại có thể nói mình đã được văn minh hóa hay chăng? Đến năm 1917, cuộc sống ở Vienna trở nên vô cùng khó khăn. Thiếu thức ăn trầm trọng, không có gì ngoài súp loãng. Thiếu nhiên liệu, lạnh quá không viết lách gì được. Tệ nhất là không có thuốc lá. Thất bại của Liên quân Áo Đức dẫn tới lạm phát phi mã vào năm 1919-1920. Priest mất toàn bộ số tiền dành dụm được. Số bệnh nhân của ông chỉ vừa đủ để ông kiếm sống qua ngày. Dù cuộc sống khó khăn, tương lai mờ mịt và luôn sợ chết, Priest vẫn tiếp tục làm việc, đào sâu ý tưởng về chứng tự yêu mình. Tan tóc và u sầu, 1915. U sầu, melancholia, như trong một bức tranh khắc của Dürer năm 1514, là một cái tên cổ để gọi chứng tâm lý trầm uất. Ta cảm thấy mình vô giá trị, tội lỗi, muốn tự sát. Cái cảm giác tội lỗi bị phóng đại và tự cáo buộc này, nó ở đâu ra? Có phải từ việc mất người thân đã trở nên quá sức chịu đựng? Đau buồn vì mất người thân là việc bình thường. Nhưng khi người ta bị chứng trầm uất loạn tâm, nỗi đau của bệnh nhân ẩn chứa một tình cảm thù ghét trong vô thức. Vì bệnh nhân không thể thú nhận những tình cảm đó, nên đối tượng người thân đã mất trở thành đồng nhất hóa với cái tôi của bệnh nhân. Điều gì xảy ra khi đó? Sự thù ghét trong vô thức, thay vì hướng về đối tượng người thân đã mất, giờ đây lại chuyển hướng sang cái tôi của chính bệnh nhân. Mặc cảm tội lỗi trầm uất và sự tự cáo buộc mình là dựa trên sự quay trở lại một cách bất bình thường với chứng tự yêu mình của thời thơ ấu. Đây là một ví dụ. Một thiếu nữ 19 tuổi thú nhận với bác sĩ tâm bệnh học. Tôi sợ lắm, một điều gì đó mách bảo tôi hãy tự sát. Tại sao? Vì tôi chỉ là đồ rác rưởi. Ở bệnh viện, cô ta toan tự tử và nhiều lần tự cắt xẻ ở một chỗ trên cánh tay trái bằng dao cạo, kéo, đồ cắt móng tay. Priest bắt đầu lần ra câu chuyện của cô. Tôi rất giống mẹ tôi. Mẹ tôi bị một tên lính giết chết. Sau khi giết mẹ tôi, tên này cắt xẻo thân thể bà một cách khủng khiếp. Người ta chỉ nhận diện được bà qua vết chàm trên tay trái. Sau khi mẹ tôi chết, tôi đã bảo vệ bà trước gia đình. Chính các người đã đẩy mẹ tôi đến chỗ chết. Sau đó, chẳng vì lý do nào rõ rệt, cô từ bỏ những người bạn cũ để giao du với những người bạn xấu. Cô thay đổi hoàn toàn và trở thành chính mẹ cô. Cái phần tự nhận này của bản thân cô chính là đích nhắm của lòng thù địch bị dồn nén. Bằng cách xử sự chẳng ra gì, cô có thể gián tiếp buộc tội mẹ mình. Tất cả là lỗi của mẹ cô. Dĩ nhiên, cái diện mạo mới này giúp cô không phải biểu lộ tình cảm tiêu cực của mình đối với mẹ. Trường hợp tự đồng hóa cao độ này được gọi là tự phóng chiếu. Introjection. Đối tượng yêu thương, ở đây là người thân, đã mất, được hiện thân qua hay nhập vào cái tôi của bệnh nhân. Bệnh nhân quay trở về một giai đoạn nhất định của chứng tự yêu mình ở tuổi thơ ấu. Đó là khi giai đoạn miệng chuyển dần sang giai đoạn hậu môn. Trong quá trình này, cắn và đại tiện là những hành vi chủ đạo, và đứa trẻ liên tục chuyển từ yêu sang ghét và ngược lại. Nhân bệnh bắt đầu có thể chữa được từ khi cô đập vỡ toàn bộ kính của một cánh cửa. Tôi cảm thấy đó là hình ảnh của mẹ tôi. Cô nhớ lại và cuối cùng bắt đầu thừa nhận cô từng nuôi một lòng căm ghét một cách có ý thức đối với mẹ. Hướng đến bản năng chết, 1915-1919. Priest tiếp tục tìm kiếm một lý thuyết thỏa đáng về xung đột thuộc bản năng. Từ năm 1895, Priest đã cho rằng hành vi của con người dựa trên hai khuynh hướng trái ngược nhau, nguyên lý khoái lạc và nguyên lý thực tại. Hai nguyên lý hoạt động tâm trí này được thiết lập trong hệ thần kinh. Một, nguyên lý khoái lạc là cái nền tảng, theo nghĩa là lực thúc đẩy sinh vật tìm tới sự thỏa mãn ý muốn ngay lập tức. Nó gắn liền với vô thức. 2. Nguyên lý thực tại cho phép sinh vật chịu được sự trì hoãn việc thỏa mãn ước muốn. Quá trình thứ hai này khiến con người suy nghĩ. Nó cho phép sinh vật ở mức độ nào đó tách khỏi những ham muốn tính dục và chuyển hướng năng lượng trong mình sang những việc khác như suy nghĩ, làm lụng và vui chơi. Cơ chế thăng hoa. Sublimation nổi tiếng này phụ thuộc vào nguyên lý thực tại. Thăng hoa ở đây không có nghĩa là dồn nén năng lượng tính dục như người ta thường nghĩ, mà là chuyển hướng năng lực tính dục sang việc thích ứng cần thiết với thực tại. Giờ đây Freud nhận ra rằng thật ra nguyên lý khoái lạc và nguyên lý thực tại thực sự không đối kháng nhau, bởi vì cả hai đều hướng đến việc giải tỏa căng thẳng. Khoái lạc là kết quả tâm lý của việc giải tỏa một năng lượng hưng phấn, kích thích hay căng thẳng phát sinh trong cơ thể. Còn nguyên lý thực tại chỉ là một quá trình được hãm chậm và điều chỉnh để đạt tới cùng một mục đích đó, nghĩa là khoái lạc. Mọi hành vi đều nhằm tới mục đích giảm căng thẳng. Nhưng, khoan đã, nếu sự gia tăng căng thẳng là điều khó chịu, và nếu sự giải tỏa hưng phấn là khoái lạc, thì ta có thể nói sao về những hành vi trái ngược lại? Chẳng hạn như hành vi tự làm mình bị thương trong chứng thống dâm. Masochism. Và những trường hợp loạn thần kinh chức năng phát sinh trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất mà người ta gọi là chứng sốc vỏ đạn, shell shock, thì sao? Sốc vỏ đạn là do một điều suýt làm nguy đến tính mạng, chết hụt gây ra, chứ không phải là một vết thương có thật. Hậu quả là một nỗi lo lắng cùng cực. Nhưng điều thú vị là các bệnh nhân nằm mơ thấy cùng một cơn chấn thương khủng khiếp cứ lặp đi lặp lại. Điều này thật lạ, vì những giấc mơ đó không nhằm thỏa mãn mục đích nguyên thủy. Nó không làm thỏa mãn một ước muốn, cũng không hề che chở, giữ gìn cho giấc ngủ. Ở các bệnh nhân này, nỗi căng thẳng khó chịu cứ thường trực và lặp đi lặp lại. Và đây là một ví dụ khác về sự lặp đi lặp lại mà Freud ghi nhận được. Freud quan sát đứa cháu trai 1.5 tuổi của mình đang chơi. Nó luôn luôn quấn lấy mẹ nó. Mỗi ngày cô ấy để nó một mình chừng vài tiếng. Nó không kêu ca gì, nhưng bèn nghĩ ra một trò chơi. Nó ném một cuộn len vào trong củi. Chú thích. Một âm trong từ tiếng Đức. For. Nghĩa là đã đi rồi. Tiếng Anh. Con. Hết chú thích. Rồi nó lại lôi cuộn len ra. Da. Chú thích. Da. Tiếng Đức có nghĩa là ở đó. Hết chú thích. Ấy là nó đang diễn lại sự ra đi và trở về của mẹ nó. Nhưng giờ đây câu hỏi của Freud là làm thế nào sự lặp đi lặp lại một trải nghiệm khó chịu lại có thể phù hợp với nguyên lý khoái lạc? Freud gọi cái khuynh hướng khó hiểu này ở bệnh nhân trải đi trải lại những tình huống khó chịu hoặc chấn thương là sự lặp lại bắt buộc. Repetition. Compulsion. Một nỗi ngạc nhiên khó chịu luôn luôn đi trước nhu cầu lặp lại nó. 2. Thông thường, chính nỗi lo âu giúp chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với hiểm nguy. 3. Đôi khi tâm thức phải chịu một cơn sốc hay nỗi sợ hãi mà nó chưa kịp chuẩn bị để đối phó. Trong những trường hợp đó, không phải là nỗi lo âu đã gây ra cơn sang chấn thần kinh. Thật ra, nỗi lo âu thường là cái bảo vệ chúng ta chống lại nỗi sợ. 4. Do đó, đây chính là bí ẩn của sự lặp lại, bắt buộc. Nó tạo ra một nỗi lo âu có tính hồi cố, nghĩa là lo âu về một chuyện đã xảy ra ở quá khứ, trong tâm thức. Nói cách khác, ký ức đau đớn về cơn sốc hay nỗi sợ đã qua được khơi dậy nhiều lần, lặp đi lặp lại trong tâm thức bệnh nhân cho tới khi một cơ chế phòng thủ đầy đủ được hình thành để đối phó với chuyện đã rồi. Điều này được Freud mô tả trong cuốn Bên ngoài nguyên lý khoái lạc 1920. Nhưng nó còn đi xa hơn. Sự bắt buộc lặp đi lặp lại, một cơn sốc hay nỗi sợ hãi, có thể có tính hủy diệt. Nó có thể trở thành nguy hại cho chính chủ thể. Nó đẩy chủ thể tới chỗ tự hủy diệt mình. Những bằng chứng này dẫn Freud tới chỗ đề xuất một bản năng khác, bản năng chết. Bản năng chết hay Thanatos từ Hy Lạp có nghĩa là chết. Cá hồi cố bơi ngược dòng để trở về, đẻ trứng, rồi chết. Không phải chết như bất cứ kiểu chết nào, mà là một cái chết mang tính đặc thù cao độ. Sinh vật tự bảo vệ mình trước mọi mối hiểm nguy chết chóc không thích hợp với nó. Điều nghịch lý là chính bản năng chết lại giúp cho sinh vật kéo dài sự sống. Thanatos có tính thích nghi. Trong trường hợp phải đối đầu với những trở ngại bên ngoài, nó đáp ứng bằng sự hiếu chiến. Nhưng khi nó hướng vào chính chủ thể, nó trở thành hành vi tự hủy diệt. Bản năng sống hay Eros từ Hy Lạp có nghĩa là tình yêu. Cuộc sống của mỗi cá thể đều hướng tới một cái chết tự nhiên. Nhưng sự tồn vong của một loài không phụ thuộc vào cá thể. Bản năng sống hay bản năng tính dục vốn kiểm soát sự tái tạo những tế bào là cái bảo đảm cho sự sinh tồn của giống loài về mặt sinh học. 1. Mục đích của hoạt động tâm thần là giảm thiểu mối căng thẳng gây ra bởi sự phấn khích bản năng hay kích thích bên ngoài. 2. Hệ thần kinh của sinh vật được điều hòa bởi nguyên lý ổn định. Constancy principle, nghĩa là một khuynh hướng có tính bảo tồn nhằm tới sự ổn định. 3. Do đó, bản năng là một nỗi thôi thúc vốn có, sẵn, trong mọi sự sống hữu cơ nhằm phục hồi một trạng thái từng có trước đó của sự vật. 4. Do mọi vật chất hữu sinh đều tạo thành từ vật chất vô sinh, vô cơ, nên có lẽ có một bản năng nằm ngoài nguyên lý khoái lạc. Bản năng này nhằm quay trở về một trạng thái trơ của vật chất vô cơ. 5. Sự bắt buộc phải lặp lại là một nguyên lý hồi cố mang tính bản năng, nhằm đưa sinh vật trở lại một trạng thái hoàn toàn không có một năng lượng nào. Ấy chính là cái chết. Mục đích của mọi sự sống là cái chết. Những năm đau khổ. Năm 1920, con gái rượu của Freud là Sophia qua đời. Cô mới 26 tuổi. Năm 1923, đứa cháu yêu của Freud, con của Sophia, chết khi mới 4 tuổi rưỡi. Điều này đã vĩnh viễn giết chết một cái gì đó trong tôi. Cũng tháng đó, tháng 4 năm 1923, Freud phải giải phẫu ung thư vòm họng. Đấy là cuộc giải phẫu đầu tiên của suốt 33 cuộc giải phẫu về sau. Bác sĩ phải cắt bỏ toàn bộ hàm trên và vòm họng bên phải của Freud. Suốt 16 năm còn lại của đời mình, Freud thường phải chịu những cơn đau dữ dội. Khả năng nói và nghe của ông bị ảnh hưởng. Ông ăn uống cũng khó khăn. Người ta phải làm một bộ răng giả cho ông để ngăn cách giữa miệng với khoang mũi. Con gái của Freud là Anna làm y tá cho ông mãi tới khi ông qua đời. Freud không thực sự tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho một câu hỏi từ lâu đã làm ông ăn không ngon, ngủ không yên. Từ đâu ra cái sự dồn nén đó? Tìm đâu ra cái bản năng phi tính dục có khả năng dồn nén bản năng tính dục, điều có thể dẫn tới xung đột nhiễu tâm? Chúng ta hãy quay lại vấn đề một chút. Cho đến bây giờ, Freud vẫn cho rằng nhiễu tâm, loạn thần kinh chức năng, neurosis, sinh ra từ những xung đột không được giải quyết giữa tri giác có ý thức và những ham muốn vô thức bị dồn nén. Nhưng ông lại không thể giải thích sự dồn nén này đầu tiên diễn ra như thế nào. Ông cũng cho rằng những bản năng tự bảo toàn của cái tôi chỉ giới hạn ở cái đói, cái khát và truyền giống. Nhưng bản năng đói và khát chưa đủ để bảo toàn được cái tôi. Còn sự truyền giống thì tiêu biểu cho tất cả mọi loài và không phải là đặc trưng cá thể. Vậy là bế tắc. Nhưng ta hãy thử làm một cú nhảy vọt về trí tưởng tượng xem sao. Giả sử, nói một cách đơn giản, rằng vấn đề chính yếu của cái tôi là bảo toàn cảm giác rằng mình được an toàn, có trách nhiệm và được cộng đồng tôn trọng. Priest nhận ra rằng cái nỗ lực không ngừng của cái tôi để bảo toàn tính trọn vẹn của mình là cơ sở của sự dồn nén, vốn loại trừ khỏi ý thức những nội dung vô thức không được thừa nhận. Điều này có nghĩa là sự dồn nén chỉ là một công cụ nằm trong một cơ chế phòng thủ tổng quát hơn của cái tôi. Nếu ta coi dồn nén tiền giả định là một cái gì đó có chức năng dồn nén, thì nó hoặc phải là chính bản thân cái tôi, hoặc là một khía cạnh riêng biệt của cái tôi chịu trách nhiệm thực hiện hành vi dồn nén nhằm mục đích tự vệ. Vì vậy, sự dồn nén xuất phát từ cái tôi. Dồn nén là nhằm mục đích phòng vệ cho cái tôi. Nhưng phòng vệ chống cái gì? Chống lại những khiếm khuyết trong quá trình phát triển cái tôi trưởng thành. Sự lo âu là dấu hiệu mang tính người về những nhược điểm trong cái tôi. Và dĩ nhiên, cái tôi mạnh mẽ hay yếu ớt là tùy thuộc vào lịch sử phát triển của toàn bộ nhân cách con người kể từ thời thơ ấu. Vậy đã rõ là nhân cách con người có một số đặc tính động với những vai trò đặc thù nội tại và mang tính cấu trúc. Năm 1923, Freud đưa ra một mô hình mới, năng động của tâm thức. Tôi, cái ấy và cái siêu tôi. Nhưng cái này để làm gì? Cái ấy. Cái ấy, it, tiếng Latin nghĩa là nó, là cái cơ sở nguyên sơ, vô thức của tâm trí, bị thống trị bởi những thôi thúc nguyên sơ. Tâm trí của một đứa trẻ sơ sinh là cái ấy nguyên sơ. Tuy nhiên, sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài sẽ điều chỉnh phần nào cái ấy này. Ước muốn của ta ở bên trong ta, nhưng cái này thì ở bên ngoài ta và nó có thật. Sự nhận thức ra chỗ khác biệt này là khởi điểm để con người biết dị biệt hóa cái tôi. Sự phát triển cái tôi mang dấu ấn của cấu trúc bản năng của năng lượng tính dục, libido, miệng, hậu môn và bộ phận sinh dục. Nói cách khác, sự nhận biết bản thân phát triển cùng với hoạt động của cơ thể. Chính vì vậy mà tư duy và tính dục luôn luôn khăng khít không rời. Cái tôi. Freud cho rằng cái tôi có một số chức năng quan trọng. Một, cái tôi dẫn dắt con người trong thực tại. Nó có thể thích nghi hoặc thay đổi. Hai, sự lĩnh hội có ý thức thuộc về cái tôi. Đây là phương diện hướng về thực tại bên ngoài của cái tôi. Ba, nhưng cái tôi cũng hành xử như một nhân tố ức chế, ngăn ngừa. Đây là một phương diện khác của cái tôi, hướng về bên trong và vận hành một cách vô thức. Chẳng hạn, khi cái tôi dồn nén cái ấy, nó làm việc đó một cách vô thức. Đây là một trong những chức năng phòng thủ của cái tôi. Tất cả các chức năng này đều vô thức. Dưới đây là một ví dụ về cơ chế phòng thủ của cái tôi. Một người đàn ông thỏa mãn ham muốn Oedip của mình một cách an toàn bằng cách lấy một phụ nữ trông giống mẹ mình. Cái siêu tôi, super ego. Cái siêu tôi không chỉ là ý thức, nó còn là cái kế thừa phức cảm Oedip. Sau đây ta hãy xem cách hoạt động của nó. Đứa trẻ cảm thấy thù địch sâu sắc đối với cha mẹ chúng, nhưng nó không thể biểu lộ ra điều đó. Một phần vì yêu, một phần vì sợ. Vì vậy, đứa trẻ phóng chiếu sự gây hấn của mình về phía cha mẹ nó. Và điều đó dường như được phản chiếu ngược lại bằng cách cha mẹ nó lại quá đỗi nghiêm khắc với nó. Đứa trẻ vẫn lớn lên, nhưng luôn luôn mang trong mình cảm giác ngồ ngộ khi bị dòm ngó. Do các xung lực Oedip đã bị dồn nén và biến mất, chúng được thay thế bằng cái siêu tôi. Cái siêu tôi là uy quyền của cha mẹ được phóng chiếu lên cái tôi. Nó là hệ quả của một nỗ lực phòng thủ nhằm ngăn cấm, làm ức chế việc biểu lộ những ham muốn Oedip. Freud đã lật nhào quan niệm trước đó về luân lý và lương tâm. Không phải ý niệm luân lý nghiêm ngặt của chúng ta đã ngăn cản hành vi gây hấn, Mà đúng hơn, chúng ta có ý niệm luân lý chính là vì chúng ta từ bỏ, không thừa nhận sự gây hấn. Thế còn tôn giáo thì sao? Priest đề cập tới vấn đề này trong cuốn Tương lai của một ảo tưởng, 1928. Những đức tin được hình thành bằng ước muốn không thể mang lại điều lành cho bất cứ ai. Priest là kẻ thù của mọi tôn giáo. Ông chẳng hy vọng gì vào cái lương tâm dựa trên một phần bị dồn nén của nhân cách. Ông đặt niềm tin vào lý trí và phân tích khoa học. Thế chiến thứ nhất dường như là một bằng chứng khủng khiếp cho cuộc đấu tranh giữa bản năng sống và bản năng chết bên trong nền văn minh. Trong cuốn sách Nền văn minh và những bất ổn của nó, 1930, Priest đặt câu hỏi về giá trị của văn minh. Về bản năng, con người hay đi tìm lạc thú. Nhưng thật ra, họ dành nhiều nỗ lực hơn vào việc tránh những khổ đau. Thực tại dành cho con người nhiều dịp nếm trải khổ đau hơn là cơ hội hưởng lạc thú. Thành thử hầu hết người ta sẵn sàng hy sinh lạc thú nếu như bù lại nền văn minh có thể mang lại cho họ ít khổ đau hơn. Nhưng vấn đề lớn ở đây là ai hưởng lợi nhiều nhất từ nền văn minh? Nền văn minh sở dĩ có được là nhờ lao động của số đông bị áp bức. Nhưng số đông này lại được hưởng thụ quá ít những của cải của văn minh. Về điểm này, Priest nhất trí với Marx. Priest tự hỏi mình một câu hỏi khác. Làm cách nào người ta tự đồng nhất mình làm thành viên của một nhóm hay của xã hội? Sự gắn bó mang tính dục năng, libido, vào một đối tượng nào đó có thể diễn ra trên quy mô lớn. Các cá nhân đặt cùng một đối tượng như nhau vào vị trí cái siêu tôi. Họ tự đồng nhất với nhau trong cái tôi của họ. Nhưng giả sử cái siêu tôi được chuyển sang một lãnh tụ, điều này sẽ khiến sinh ra một kiểu phải lòng tập thể cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là điều đã xảy ra ở nước Đức vào thập niên 1930. Tiến tới trước, đồ Do Thái, giở nón ra. Ở Berlin, vào tháng 5 năm 1933, Đức Quốc xã đốt sách của Priest và nhiều nhà tư tưởng hiện đại kiệt xuất khác. Tiến bộ cái quái gì? Phải thời Trung Cổ chắc chúng đã thiêu sống mình rồi. Priest đã lầm. Lẽ ra bọn phát xít đã giết Priest bằng hơi ngạt rồi thiêu xác ông trong trại tập trung như với hàng triệu người Do Thái khác. Trong số đó có cả chị em ruột của ông. Tháng 3 năm 1938, Đức Quốc xã chiếm nước Áo. Bọn SA sộc vào nhà Priest lùng sục những đồ tế nhuyễn. Nhưng trước cái cau mày nghiêm nghị của Priest, chúng cun cút bỏ đi. Con gái của Priest là Anna bị mật vụ Gestapo bắt giữ suốt một ngày. Tôi sẽ không từ bỏ vị trí của mình đâu. Rất khó thuyết phục Priest rời khỏi thành phố Vienna. Và phải mất tới 3 tháng mới thuyết phục được bọn Đức để cho ông đi. Tháng 6 năm 1938, Priest cùng gia đình di tản sang London, Anh. Dù bệnh ung thư ngày càng nặng, Priest vẫn tiếp tục làm việc cho đến khi mất vào ngày 23 tháng 9 năm 1939.